Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 824, chương 196. Đoạt mệnh hit. Kominato Ryusuke Ao sau khi đi ngang qua Sawamura bên người thời điểm, thái độ khác thường không có cho Sawamura Eijun lưu lại bất kỳ có giá trị tình báo đối với này. Sawamura đúng là cũng lý giải cô Minato học trưởng, đối mặt Hongou cùng Renji hợp tác, phòng trừng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì tốt đối sách đến đây đi. Có điều, vận mệnh cũng thật là kỳ diệu, không nghĩ tới tiến vào cao trung năm thứ nhất, hắn liền lại cùng Renji cùng Hongou đối đầu Sawamura kiếp trước nhận thức bằng hữu không nhiều. Tuyệt đại đa số còn đều là người trong nghề nếu như không phải cùng Hongou ở Major League bên trong. Đụng tới, quan hệ giữa bọn họ nhiều lắm cũng chính là lẫn nhau biết nhận thức mà thôi, người ở tha hương nơi. Đất khách quê người đụng tới thời điểm, đương nhiên phải so với ở quê hương thời. Thân cận chút, chỉ có điều Sawamura cùng Hongou tính cách cũng không phải đặc biệt hợp. Sawamura thuộc về loại kia điển hình hướng ngoại tính cách, hầu như cùng tất cả mọi người đều có thể nơi tốt, mà Hongou tính cách thì lại phi thường hướng nội, hai người đều ở Bắc Mỹ nghề nghiệp đội bóng hiệu lực. Vừa bắt đầu làm đồng hương, Sawamura còn phi thường nhiệt tình mời, nhưng bị Hongou từ chối mấy lần, Sawamura nhiệt độ cũng là tản đi. Hắn tuy rằng hướng ngoại, nhưng cũng không phải tiện nghi. Đối phương không muốn tụ hội, hắn cũng không bắt buộc tụ hội, tán gẫu, sướng, vui đùa. Đối với Sawamura cùng Narumiya mây người như vậy tới nói, là nhân sinh hạnh phúc cùng hưởng thụ. Đối với Hongou tới nói là tẻ nhạt. Dưới tình huống như thế, Sawamura tự nhiên cũng sẽ không làm người khác khó chịu. Kiếp trước hai người tuy nói miễn cưỡng gọi bằng hữu, nhiều lắm cũng chính là so với nhận thức cấp độ hơi hơi cao hơn một chút mà thôi. Trái lại là Sawamura sau khi sống lại cùng Hongou quan hệ trở nên kỳ diệu lên. Sawamura trung học thời đại dẫn dắt Akagi trung học bóng chày đội lần thứ nhất đánh vào toàn quốc giải thi đấu thời điểm, trận chung kết đối thủ chính là lấy Hongou cùng Renji cầm đầu Aoba trung học. Trận đấu kia Aoba trung học nhân là thứ nhất thứ đánh vào toàn quốc giải thi đấu, không cách nào thích ứng Tokyo mùa hè cái kia nóng rực nhiệt độ, bị Akagi cùng Sawamura chơi rất thảm. Một thân thực lực 10 phần liền 8 phần 10 đều không có phát huy được, liền bị Akagi cho quét ngang. Năm ngoái bọn họ làm năm thứ 3 tuyển thủ, một lần cuối cùng ở toàn quốc giải thi đấu chạm trán, trận đấu kia đánh dị thường kịch liệt. Akagi trung học thực lực tổng hợp không đủ, nếu như không phải có Sawamura cái này ây chống, bọn họ liền bị Aoba báo thù. Cuối cùng Sawamura chơi điểm thủ đoạn nhỏ, mới cuối cùng bắt một điểm, đem Aoba đào thải. Ao sự kiện kia sau khi, Sawamura vốn cho là hai người gặp mặt đầu, làm sao cũng phải chờ 2 năm, dù sao bọn họ tiến vào cao trung sau khi đều cần trưởng thành mới có thể đuổi tới cao trung trình độ, sau đó trở thành đội bóng chủ lực, dẫn dắt đội bóng đánh vào Koshien. Những thứ này đều là cần thời gian, không nghĩ tới ngăn ngắn thời gian nửa năm, hai người thực lực tất cả đều tăng nhanh như gió. Sawamura trực tiếp thành Seido A, Hongou cũng thành Komadai trọng yếu thay phiên pitcher. Hai chi đội bóng vận may cùng thực lực cũng không kém, một đường quá quan trảm tướng, cuối cùng hội sư trận chung kết. Vận mệnh cũng thật là kỳ diệu, tính ra này đã là 3 người lần thứ 3 ở toàn quốc đẳng cấp trên sàn nhảy giao thủ, trận chung kết này đều là lần thứ 2. Sawamura nhớ nhung quá khứ thời điểm, Hongou cùng Renji đối với Sawamura có thể không có Sawamura đối với bọn họ hữu hảo như vậy. Ánh mắt của hai người bên trong, tất cả đều là đấu trí đắt đỏ tiểu ngọn lửa. Từ khi hai người hợp tác đánh bóng chày tới nay, từ trước đến giờ là thần chặn sát thần, thuận buồm xuôi gió trước còn chưa từng có từng đụng phải không thể chiến thắng đối thủ mãi đến tận. Tình cờ gặp Sawamura, cái tên này lại như hai người khắc tinh như thế, mỗi lần đều có thể cho hai người ngột ngạt, sau đó sẽ như một bức tường cao như thế, đứng vững ở trước mặt hai người. Để bọn họ khó có thể phàn càng Sawamura, Eijun sở dĩ sẽ cảm giác được hai người với hắn trong lúc đó. Quan hệ phát sinh biến hóa to lớn, cũng là bởi vì hai người đối với Sawamura thái độ hiện tại. Trước mặt thế là không giống ở kiếp trước thời điểm. Sawamura Eijun chỉ là bọn hắn lui tới một người bạn Hongou chưa từng có đem Sawamura Eijun coi như chính mình chân chính cạnh tranh đối thủ. Ánh mắt của hắn trước sau chăm chú vào Furuya Satoru trên người, nhưng kiếp này không giống nhau. Bởi vì đại ma vương đột nhiên xuất hiện, hai người bóng chày con đường nhiều hơn rất nhiều khúc chiết, cũng bởi vì những này ngăn trở cùng tôi luyện, để cho hai người có càng to lớn hơn trình độ trưởng thành, để bọn họ biết rồi cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Hiện tại Sawamura đã không chỉ là bọn họ nhận thức một người bạn, hay là bọn hắn nhất định phải đạt đến cùng đánh bại đối thủ. Từ khi năm thứ ba lần kia thua với Sawamura Eijun sau khi đón lấy một năm nay, hai người sẽ không có nhàn rỗi, đều là nghĩ làm sao đối phó Sawamura Eijun. Bây giờ đụng tới chính chủ, bọn họ đương nhiên là nhiệt tình 10 phần, thật sự có nhiệt tình. Hai người cụ thể tư tưởng, Sawamura Eijun cân nhắc không ra, nhưng loại này nhiệt tình, hắn nhưng là cảm nhận được lấy hắn đối với hai người hiểu rõ. Hai người này đều là điển hình bóng chày si tại quá khứ năm đó bên trong. Còn không chắc nghĩ như thế nào đối phó chính mình đây, làm sao đối phó chính mình ném bóng cùng với làm sao đối phó chính mình đánh bóng. Từ trước hai người biểu hiện đến xem, tiến vào cao trung sau khi hai người đều có thoát thai hoán cốt trưởng thành, nhưng hắn Sawamura cũng không có tại chỗ đạp bước. A, hai người nếu như thật sự lấy trước đây mục tiêu đến cân nhắc hắn, cái kia chỉ sợ bọn họ phải bị thiệt thòi. Butter box lên Sawamura, hai cái chân xoa phi thường mờ, trong tay chày cao cao nhấc lên, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm picture trên gò Hongou. Đối với Sawamura Eijun loại này gấp gáp nhìn chăm chú người thức chờ đợi tư thế, hai người hiển nhiên cũng không làm sao cảm mạo bọn họ tự mình tự điều chỉnh chính mình ném bóng tiết tấu, sau đó hiểu ngầm cho Sawamura thiết được rồi cạm bẫy đến đây đi. Làm Hongou nhìn thấy Renji cho mình thứ nhất cầu, vẻ mặt có như vậy trong nháy mắt dừng lại, sau đó khó mà nhận ra gật gật đầu như vậy vì vẻ mặt biến hóa. Nếu như không phải quen thuộc Hongou người, căn bản là không phát hiện được, có thể không khéo chính là hiện tại đứng ở batter box lên Sawamura Eijun. Đối với Hongou đó là rõ như lòng bàn tay, cứ việc kiếp trước thời điểm Hongou vẫn chưa hề đem Sawamura Eijun coi vì là đối thủ, nhưng Sawamura Eijun có thể không giống nhau. Hongou vẫn là hắn nhất định phải đạt đến mục tiêu cùng Seido muốn đối phó đối thủ lấy hắn đối với. Hongou hiểu rõ, mặc kệ là nhận được cái gì ám hiệu, Hongou cũng không trả lời nên như thế thất thố mới đúng, có thể một mực vẻ mặt của hắn liên suất hiện dị thường. Sawamura hơi nhếch khóe môi lên lên, tuy rằng cứ như vậy, có tí siêu thắng mà không vẻ vang gì, nhưng trinh sát đối phương tình báo cũng là bóng chày bắt buộc. Bài tập, coi như là hắn kiếp trước trinh sát đến cũng giống như vậy, có thể làm cho Hongou xuất hiện loại này kinh ngạc phản ứng ám hiệu, chỉ có hai trường hợp, hoặc là siêu cấp vô địch đại bô, hoặc là chính là tính chính xác. Hắn thứ nhất cầu tuyệt đối sẽ không vung chày cứ như vậy. Sawamura Eijun thứ nhất cầu còn không đánh không thể, chỉ cần bóng chày lọt vào strike zone, Sawamura thứ nhất cầu nhất định phải ra tay, sau đó bóng chày liền thật sự bay vào strike zone. Sawamura Eijun cũng không có một chút nào khách khí, bấm đúng vung chày thời cơ, trực tiếp đem cầu cho đánh ra ngoài, binh. màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống ở chốt gôn một chính phía sau. Hành Thành hít dài, vận may thật tốt. Sawamura Aizun khẽ cười một tiếng, giạt ra chày, một đường tiểu bộ, lướt qua gôn một, trực tiếp chạy đến gôn hai hai người ao. Gôn hai có người, A Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu A.